Chương 1351. Chợt hắn ta xoay người đi về hướng chủ điện. Ông. Ngay khi hắn ta bước vào điện, một luồng năng lượng dao động không gian đột nhiên bao phủ toàn bộ điện. Hửng. Sự cố xảy ra bất ngờ khiến cho Trần Tấn cau mày, trong lòng hắn ta có dự cảm không tốt. Hắn ta lập tức lui về phía sau để nhanh chóng ra khỏi cửa điện. Ầm. Tuy nhiên ngay khi sắp ra khỏi cửa điện, hắn ta va phải một kết giới năng lượng vô hình. Quần sáng năng lượng dao động khiến cho Trần Tấn bị bắn ngược trở lại. Bịch. Cùng lúc đó, cửa điện đột nhiên bị đóng lại. Bên ngoài không thể nhìn thấy tình trạng bên trong. Vây trận. Cảm nhận được bức màn ánh sáng năng lượng trong điện, trong lòng Trần Tấn chùng xuống, trong tay hắn ta đột nhiên hiện ra một thanh kiếm màu đen. Xoẹt. Chợt hắn ta cảm nhận được gì đó, thanh kiếm trong tay chém thẳng về phía bên trái. Keng. Chỉ trong phút chốc, thanh âm kim loại va vào nhau vang lên. Tuy nhiên khi thanh kiếm đen chém vào khoảng không lại xuất hiện ảnh lửa chỉ khi có hai thanh kiếm va vào nhau. Quả nhiên có gì đó không đúng. Trấn Tấn nheo mắt lui về phía sau để giữ khoảng cách. Hắn ta cảnh giác nhìn vào khoảng không thì thấy một bóng dáng mảnh mai như muốn xé rách không gian đi ra. Thân hình này chính là ngụy thần tộc của Tháp Thông Thiên. Năng lực rất tốt, không hổ là ứng cử viên bổ sung cho việc thực hiện thuật thần hàng. Tiếng cười lạnh lùng vang lên từ miệng của tên ngụy thần tộc áo trắng. Hắn ta lạnh lùng nhìn Trần Tấn, vốn dĩ còn muốn bắt sống người, không ngờ ta lại biết thêm một số bí mật nho nhỏ. Bảo sao gần đây tên Viêm Ma Lạc Hãn kia lại không trả lời lại, hóa ra là bị các ngươi phá giải nô ấn. Còn điện chủ hiện tại của Cuồng Thần Điện lại là quán quân thiên tư bản chủng tộc Lâm Thiên, mất tích 3 năm trước. Trong khi nói chuyện, thân thể trong hư không dần chạm xuống mặt đất. Trần Tấn cười lạnh lùng, nếu như bọn ta dám để lộ thì cũng không còn tính là bí mật nữa. Chỉ có thể nói hiệu suất làm việc của các ngươi quá chậm. Nói xong, thanh kiếm đen trong tay hắn ta rung lên, một cổ kiếm ý cường đại đột nhiên trở nên kích động tấn công đối phương. Qua lần giao tranh lúc nãy, Trần Tấn đoán tên này không phải là tộc người thú, tộc mạng thạch hay là tộc tinh linh. Hơi thở này giống như võ tu nhân loại thì đúng hơn. Hơn nữa, võ học tu luyện cũng rất kỳ lạ, nó thuộc công pháp của không gian hệ thống. Tên võ giả này rất khó giải quyết. Không nói tới ngoại giới, ngay cả ở Tháp Thông Thiên, võ tu nhân loại chúng ta luôn bị những dị tộc khác coi thường. Tên ngụy thần tộc áo trắng cười nói, lần này, ngươi và Lâm Thiên có thể được 5 vị chủ thượng coi trọng trở thành ứng cử viên thuật thần hàng cũng là một loại vinh quang đối với nhân loại chúng ta. 5 vị chủ thượng. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Trần Tấn hiện lên vẻ nghi ngờ. Chẳng lẽ đỉnh của Tháp Thông Thiên chính là 5 vị thần tộc thực sự sao? Vinh quang mà ngươi nói tới có lẽ chỉ có đám nô bộc của thần tộc như các ngươi mới nghĩ như vậy. Trần Tấn cười lạnh lùng. Hiện tại ngươi muốn ngoan ngoãn nghe lời hay là bị ép buộc đây? Tên ngụy thần tộc áo trắng nheo mắt lại nhìn chằm chằm Trần Tấn như thể mèo vờn chuột. Nếu như ngươi không muốn ăn khổ thì ta khuyên ngươi đừng có cố chống cự làm gì. Nói xong, hắn ta hất đầu ngón tay và trên đầu ngón tay chợt hiện ra một ngọc giản màu trắng xoay tròn. Nhìn qua có thể thấy đây chính là ngọc giản nô ấn mà lần trước Lạc Hằng từng sử dụng. Ánh mắt Trần Tấn tối sầm lại, không khỏi cảnh giác thêm vài phần. Nếu như ngươi có bản lĩnh thì cứ thử xem. Chợt ánh mắt hắn ta trở nên càng lạnh lùng hơn. Sau đó hắn ta huy động ma linh bên trong cơ thể và biến hình thành thiên ma 10 cánh để chiến đấu. Ma khí cường đại cuồn cuộn như nước nhất thời trào ra. Trần Tấn rất rõ bên trong vây trận dù cho có động tĩnh gì cũng sẽ không truyền ra bên ngoài, ngay cả truyền âm phù cũng không được. Nên giờ phút này khi đối mặt với ngụy thần tộc áo trắng, hắn ta cũng không muốn bản thân phân tâm vì phá trận. Chỉ có đánh bại tên này thì mới an toàn thực sự. Bạn đang nghe truyện tại KK Truyện. Vui lòng truy cập truyện.thichcoc.net để nghe chương truyện mới nhất. Không nói thêm lời vô nghĩa nữa, Trần Tấn nắm chắc thanh kiếm đen trong tay và chém thẳng về phía tên ngụy thần tộc áo trắng. Phụ ngôn ngoan kháng. Trông thấy Trần Tấn lựa chọn phương thức cực đoan như thế, trong mắt tên ngụy thần tộc áo trắng lộ vẻ khinh miệt. Chương 1352, ẩn thân sao? Bên trong điện. Nhìn qua trong tốc độ bắn ra của ngọc giản màu trắng có vẻ không nhanh nhưng chỉ trong nháy mắt,

Vốn dĩ Trần Tấn có ý định giết người cho nên hắn ta không cần phải băn khoăn xem linh hồn của tên này có bị tổn thương hay không. Sau khi thi triển sư hồn thuật xong, linh hồn của tên Ngụy thần tộc áo trắng cũng lập tức sụp đổ và hoàn toàn tiêu tan trong thế giới này. Lâm Lăng nói đúng, sau ngần ấy năm, thần tộc vẫn không hề từ bỏ hy vọng đối với vị diện chi thai của đại lục Thương Khung. Sau khi Trần Tấn sắp xếp lại thông tin từ sư hồn thuật, ánh mắt của hắn ta lại càng trở nên lạnh lùng hơn. Trong số tin tức đó, hắn ta cũng biết thêm được rằng trên đỉnh của tháp thông thiên có một tế đàn. Đó là nơi chuyên dùng để thi triển thuật thần hàn. Còn mắt trận trung tâm tế đàn có một viên thần châu có tác dụng dẫn dắt thần hồn ở thần vực bên kia có thể đáp xuống đây. Thế nhưng điều kiện tiên quyết đó là phải có một thân thể xuất sắc có thể chịu được thần hồn nhập vào. Hay nói cách khác, thần hồn thông qua sự dẫn dắt của thần châu chỉ có thể tồn tại được khoảng 10 nhịp thở rồi bị truyền tống ngược trở lại. Chỉ cần viên thần châu kia bị hủy thì sẽ không thể thi triển thuật hàn thần được nữa. Trần Tấn thì thầm, dường như trong lòng hắn ta có kế hoạch nào đó. Ở trong thế giới này, hắn ta chỉ là một người bé nhỏ. Thế nhưng hiện tại sau khi biết âm mưu của thần tộc, hắn ta không thể cứ thế mà cho qua được. Một tổ chức dù có lớn mạnh đến đâu thì nếu như bị phá vỡ từ bên trong thì sẽ dễ tan rã hơn. Trần Tấn nhếch miệng cười, hiển nhiên hắn ta đã nghĩ ra một kế hoạch. Hắn ta lập tức dùng tay phải đâm vào lỗ máu trên ngực của tên Ngụy thần tộc áo trắng và tóm lấy Linh Anh bên trong cơ thể ra. Chương 1354, hình như nghĩ nhân chiến y bị vận dụng. Khi màn sương bắt đầu khởi động, công pháp cắn nuốt của tộc Thiên Ma được thi triển. Chỉ trong phút chốc, ý thức hỗn loạn của Linh Anh đều bị Trần Tấn hấp thu. Tên Ngụy thần tộc áo trắng này đã phục vụ trong tháp thông thiên đã hơn 10 năm nên với thân phận thần phó, đương nhiên hắn ta cũng đã tu luyện một ít công pháp cấp thấp của thần tộc. Cho nên năng lượng của Linh Anh thể cũng chưa một chút thần lực. Sau khi cắn nuốt xong, Trần Tấn cũng kế thừa một chút thần lực này. Chợt suy nghĩ trong đầu Trần Tấn chợt lóe, thần lực màu trắng bên trong cơ thể hắn ta đột nhiên xoay tròn, sau đó sau lưng hắn ta ngưng tụ ra đôi cánh ánh sáng. Ngay sau đó, trên mặt hắn ta hiện ra một tia thần lực mơ hồ. Nhìn hình dáng bên ngoài trông hắn ta giống như một tên Ngụy thần tộc thật sự. Kế hoạch lần này của Trần Tấn chính là thay thế danh tính của tên Ngụy thần tộc áo trắng và lẻn vào bên trong tháp thông thiên để tìm cơ hội phá hủy viên thần châu bên trong tế đàn kia. Dựa vào đó chặt đứt thuật thần hàn của tháp thông thiên. Chỉ cần 6 thần hồn không tụ hội lại với nhau thì bọn họ sẽ không thể thi triển thuật thần hàn để mở ra vị diện thông đạo giữa đại lục Thương Khung và thần giới. Bằng cách này, với sức mạnh của đại lục Thương Khung chắc chắn có thể tiêu diệt hoàn toàn thế lực tà ác ngoại tộc tháp thông thiên này. Nghĩ tới đây, Trần Tấn đã quyết tâm thực hiện. Hắn ta lập tức dùng thanh kiếm trong tay nhanh chóng khắc vào nhát lên những cột đá trong điện rồi rời khỏi điện. Ở giữa không trung, Trần Tấn trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng bay về phía chân trời xa xôi. Trong ánh hoàng hôn, vô số những bóng dáng như dòng nước lũ lao qua chân trời. Phía trước là Lâm Lăng dẫn đầu bay đi, quần áo của hắn bay phất phới trong làn gió mãnh liệt. Hả? Vào thời khắc nào đó, hắn như cảm ứng được cái gì, tốc độ chợt chậm lại một chút. Hình như nghĩ nhân chiến y bị vận dụng. Ánh mắt của Lâm Lăng hơi trầm xuống. Nghĩ nhân chiến y là vật phẩm của hệ thống, hắn có thể nhìn thấy rõ số lần vận dụng từ giao diện số liệu của nghĩ nhân chiến y. Thời gian dùng là lúc hắn xuất phát từ cùng thần điện. Sao Trần Tấn đột nhiên vận dụng nghĩ nhân chiến y, chẳng lẽ gặp phải bất trắc gì? Lâm Lăng nghi hoặc trong lòng, không khỏi có chút băn khoăn. Nhưng đội hình hiện tại của bọn họ giống như tên đã trên dây, hiển nhiên lần này lui trở về tra xét cũng không khả năng. Nhưng khoảng cách này đã vượt qua phạm vi của truyền âm phù. Kinh Kha, đi xem tình hình đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng quyết đoán triệu hồi Kinh Kha ra rồi ra lệnh. Vèo. Kinh Kha vừa xuất hiện thì đã lập tức hóa thành một bóng đen thật nhỏ, lao về hướng cùng thần điện với tốc độ cực nhanh. Lâm Huynh, làm sao vậy? Thấy thế, Lạc Hằng nhịn không được mà hỏi. Ta cảm thấy hình như chỗ Trần Tấn có chuyện gì đó. Để sủng vật của ta đi xem thử. Vẻ mặt Lâm Lăng hơi nghiêm nghị, lập tức báo lại đúng sự thật. Cái gì? Chẳng lẽ là thông thiên tháp lại phái Ngụy thần tộc tới nữa? Nghe vậy, sắc mặt Lạc Hằng hơi thay đổi,